Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 635, chương 646, Reiwa Thời Đại Arthur Hirai. Sở siêu tự nhiên đại quân khí thôn Sơn Hà giết tới Fukuoka thị. Bọn họ đều là từ tổng bộ tuyển chọn ra bạch cốt tinh. Mỗi cái hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Giày da bóng lưỡng, âu phục trên người hợp quy tắc, cẩn thận tỉ mỉ. Chỉ là phần lớn người đều hơn 30 tuổi, bị quản chế với phát lượng không có cách nào trải lên bóng loáng đầu rừng. Bọn họ tưởng tượng chính mình hẳn là trực diện Long Vương. Như kỳ huyễn, cố sự bên trong rút kiếm dũng sĩ. Không phải vậy xin lỗi mênh mông cuồn cuộn phô trương, nhưng thật đến Fukuoka sau. Phụ trách thực tế trong công việc dung một hồi đánh tan công tác nhiệt tình. Một đám lớn nam nhi tốt ở tổ trưởng dẫn dắt đi làm, nhặt rác rưởi công tác. Không biết ở Fukuoka thị các nơi tìm kiếm món đồ gì. Có người sắp xếp đến thân cây đường phố. Có người phụ trách mò tra chùa miếu. Càng có người ở dọn rác xưởng xung quanh cảnh giới. Loại công việc này giao cho mới vừa gia nhập bộ ngành người mới thích hợp nhất. Nhưng không nên do bọn họ những này bạch cốt tinh tới làm a. Tuyệt đối đại tài tiểu dụng, lãng phí nhân lực cũng không phải là quan phủ vừa bắt đầu ý nguyện. Nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai bảo Long Vương chân thân đã ở Kyushu trong vùng biển xuất hiện. Quan phủ ánh mắt dĩ nhiên tìm đến phía trong biển chiến đấu. Sở siêu tự nhiên con mèo nhỏ 2-3 con tạm thời bị quên hết đi. Do Shimojima Kiyomi tự mình dẫn dắt tạo đội hình ở Hakata vịnh trên bờ biển siêu tầm. Yayako chỉ có như vậy một cái. Sở siêu tự nhiên siêu tầm phương thức vẫn như cũ là lạc hậu khoa học thủ đoạn. Tỉ như cầm kim loại máy thăm dò, nóng thành như nghi các loại. Những này đắt giá trang bị ở sở siêu tự nhiên tinh anh trong đội ngũ mỗi người một cái. Có điều khiến người ta lúng túng chính là số lượng khổng lồ phái phát trang bị đến hiện tại đều vẫn không có một lần thành công án lệ. Duy nhất một lần ở Akita phát hiện cự thạch trận. Dựa vào vẫn là đơn thuần thảm thức thân thể lục soát. Ngược lại là Yayako mấy ngày ngắn ngủi công phu đạt được thành quả. Hơn xa 10 tỷ khoa học trang bị. Quả nhiên a, đối kháng siêu phàm biện pháp tốt nhất chính là siêu phàm. Nhìn xanh thảm mặt biển, Shimoima Kiyomi sinh ra đổi áo tắm ở biển rộng đến một hồi tắm nắng ý nghĩ. Năm trước mùa hè nàng đều sẽ rút ra như vậy 1-2 ngày thời gian đến Chiba hoặc là Tương Nam bãi cát hưởng thụ sinh hoạt. Có điều năm nay nhìn dáng dấp là nửa điểm cơ hội đều không có. Sau đó phòng trừng cũng huyền. Hiện tại nàng nhưng là cảnh sát chính thân phận. Ngay ở cảm khái công tác cùng sinh hoạt không thể đều chiếm được thời điểm. Shimojima Kiyomi bỗng nhiên đè lại lỗ tai. Hai là nơi này là Shimojima Kiyomi. Là thượng cấp cơ quan tin tức truyền đến. Có mới chỉ thị. Mấy giây sau, Shimojima Kiyomi giơ lên cánh tay quay về trợ lý phất phất tay. Trước tiên đình chỉ, tiếp tục tìm tòi. Vâng, trợ lý bị người lãnh đạo trực tiếp trước sau mâu thuẫn chất chốc lát. Đến cùng là đình chỉ vẫn là tiếp tục. Mặc kệ, ngược lại nghe thủ trưởng là được rồi. Ngược lại không là Shimojima Kiyomi muốn cố ý dàn vặt người thủ hả? Mà là Long Vương sự tình hiện tại còn chưa thích hợp rộng rãi mà báo cho. Cho dù là sở siêu tự nhiên đồng sự cũng không thể. Dù sao ở siêu phàm trên tay ăn quả đắng cũng không phải một lần hai lần. Lần này cắn giết thất bại xác suất e sợ không thấp. Xoa xoa lại nguyên khấu phòng trên gôn biển cát. Shimojima Kiyomi có tố chất ngồi ở trợ lý để tốt trên băng ghế nhỏ. Nếu như đem băng ghế đổi thành ghế gập, xung quanh lại dùng vải trắng vây lại tạo thành bồn trận. Shimojima Kiyomi dáng vẻ hiện tại liền cực kỳ giống chiến quốc thời điểm ngồi chắc trung quân đài. Danh, chính là chiến quốc trong lịch sử có nữ tính đại danh sao? Uesugi Kenshin, một tên thuộc hạ tư duy phát tán, nhìn thấy Shimojima Kiyomi hướng về bên này quay đầu. Hắn lập tức rời đi ánh mắt, thật lòng dùng máy móc quét bãi cát. Không phải Uesugi Kenshin chí ít cũng là Takeda Shingen A. Một bên quét mặt đất, hắn vừa dùng chân đá văng ra cát đất, một viên đẹp đẽ ốc biển lộ ra. Dầm, mấy đóa sóng biển từ Hakata vịnh Hải Dương đánh tới, một hồi đem ốc biển lôi đi, đồng thời cũng đẩy cát đất về phía trước vùi lấp ốc biển cạm bẫy. Món đồ gì? Cầm máy thăm dò thuộc hạ nhìn về phía bên chân, hắn cảm giác chân phải thật giống bị món đồ gì ngăn chặn. Vừa nãy sóng biển thật giống đem trong biển rác rưởi cũng cùng nhau vọt lên. Hakata vịnh bãi cát cũng không phải là ngắm cảnh cấp, hơn nữa nằm ở xung quanh lục địa ao hình vờn quanh. Có loại cỡ lớn cảng, thường thường có thể xông lên chút ngư nghiệp, công nghiệp rác rưởi. Viên trước đá mấy lần chân phải, nhưng cảm giác khó chịu nhưng càng thêm sâu sắc thêm. Theo sóng biển thối lui, bị xông lên rác rưởi cũng đào ra chân thân, là một đoàn loại cỡ lớn màu nâu đen rác rưởi. Có điều cũng không phải thông thường gỗ, cũng không phải rơi xuống trong biển lưới đánh cá. Nhìn qua lại như người, có tay có chân còn có đầu, cùng với cặp kia chỗ trống con mắt. Trên người còn mặc giáp trụ rách rách dưới dưới đồ vật. Ngoặc kép, không hổ là sở siêu tự nhiên bạch cốt tinh. Nhìn thấy có thi thể nằm ngoài chân của mình bên, vẫn như cũ có thể duy trì siêu cường trấn định. Trước hắn nhưng là nhậm chức ở Tokyo Sở Cảnh sát Hình sự Bộ. Thần kinh bách chiến nhìn nhiều lắm rồi. Đừng nói là trong nước thi thể, chính là túi ni lông bên trong thi thể đều gặp không ngừng một túi. Tầm thường thi thể đừng nói là nhường hắn sợ sệt, chính là liền một tia phản ứng đều kích không đứng lên. Toàn đảo quốc hàng năm đều có mấy vạn người mất tích, những kia không có thấy chứ với báo chí máu tanh sự kiện đếm không xuể. Ngạo nhân tỷ lệ phá án chỉ tồn tại ở cảnh sát nghề nghiệp kịch hoặc là giở trò bịp bợm số liệu. Shimojima cảnh sát chính, trong biển phiêu tới một bộ thi thể, khả năng là nhảy xuống biển người đi. Hít, không ngừng một bộ, sóng biển thối lui, trên bờ cát thình lình lưu lại mấy chục cụ thi thể. Hí tương đương, lần này chính là bạch cốt tinh cũng không kiềm chế nổi. Thi thể về thi thể, nhưng lập tức xông lên mấy chục bộ thi thể. Fukuoka trị an đã loạn đến cái trình độ này. Một lần tử vong mấy chục người muốn án đều có thể che lấp đi. Lần này coi như là không có ở Kyushu phát hiện siêu phàm sinh vật tung tích, có thể phá hoạch đồng thời khủng bố vụ án giết người cũng là một cái công lớn. Bạch cốt tinh có thể tưởng tượng đến nguyên tác bộ ngành đồng sự kinh ngạc. Coi như bổn đại gia điều đến sở siêu tự nhiên, ở phá án lên cũng có thể bỏ qua các ngươi 100 khu phố. Người đưa biệt hiệu Reiwa thời đại Arthur Hirai, chỉ cần có ta xuất hiện địa phương thì có vụ án giết người. Coi như là không có ai chết, chính mình đặt bẫy giết người cũng phải tạo nên phá án bầu không khí. Có điều Tokyo Sở Cảnh sát Trần nhà mắt Trần có thể thấy, vẫn là gia nhập sở siêu tự nhiên có tiền đồ hơn. Siêu phàm hỗn loạn chính là thành công kỳ ngộ. Kiuni, Kiuni, nhanh, nhanh, mau rời đi. Ngay ở bạch cốt tinh chìm đắm với trong đầu của chính mình tiểu kịch trường thời điểm, mấy mét ở ngoài đồng sự nhưng lắc cánh tay lớn tiếng la lên. Hai mắt thật to như là gặp quỷ giống như. Bạch cốt tinh Kiuni còn chính đang nghi ngờ, bỗng nhiên cũng cảm giác được bên người thêm ra mấy phần cảm giác ngột ngạt. Hắn độ lệch đầu, cùng bên cạnh một ánh mắt vừa vặn kết nối, dường như mũi nhọn đấu với đao sắc. Hàng không phi thuyền kết nối vệ tinh chạm, đứng, đào võ sĩ lưỡi dao cắt qua viên đạn từ lung lay hai vú trung gian xuyên qua, khanh khách.